Chương 429, sơ ngộ kinh ả xua canh tư. Trương Lương nhíu lông mày, quay đầu, sau đó hắn cảm giác mình cả người cũng không tốt. Vê đút vê đút vê đút 66 có em mở một cái nóng hổi, còn mạo hiểm hương tức giận bánh mì trắng, 1/2, vào lúc này, đưa tới Trương Lương trước mặt. Không phải Trương Lương thật không có tiền đồ, mà là hắn lúc đó thực sự đói bụng, cho nên, làm cái kia bánh mì trắng xuất hiện thời điểm, Trương Lương theo bản năng liền nhận lấy. Ạ tù gì ạ trên mặt có một phần nụ cười, đối với trước mắt cái này mới nhìn qua so với nàng còn nhỏ hơn tới mấy tuổi thiếu niên, nàng dường như có thiên nhiên hảo cảm cùng thân hòa lực, bánh bao của ta cho ngươi phân nửa, như vậy hai chúng ta cũng sẽ không đói bụng. Nghe trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện lọ lì ngôn ngữ, chí ít, ở Trương Lương trong mắt của, nàng vẫn là một cái lọ lì. Lại cẩn thận đoan trang cùng với chính mình trong tay bánh mì, Trương Lương vô lực nâng chán. Chính mình lẽ nào nhìn qua như thế giống sẽ bị một ổ bánh mì thu mua người sao? Vì vậy Trương Lương rất là chăm chú nhìn trước mắt lọ ly, dùng cực kỳ nghiêm túc nghiêm chỉnh ngữ điệu nói, ngươi tiễn ta bánh mì, ta sẽ vĩnh viễn nhớ. À tù gì à hiển nhiên không nghĩ tới, ở nơi này trên thế giới, còn có so với nàng càng thêm đứng đắn nghiêm túc người, nàng lập tức lắc đầu, khoát tay háo, không cần ngươi nhớ kỹ, chỉ là một bánh mì mà thôi. Xin nói cho ta, tên của ngươi. Trương Lương nhìn trước mắt phấn điêu ngọc trác tiểu lọ ly, trong lòng có một loại không rõ dự cảm, thế nhưng hắn vẫn theo bản năng nói ra. Tên của ta, ạ tù gì ạ? Ạ tù gì ạ hơi sừng sờ, do dự một chút, khi nhìn đến Trương Lương cái kia tràn ngập nghiêm túc con người lúc, nói thật. Quả nhiên, Trương Lương cúi đầu, đang ở ạ tù gì ạ không thấy được góc độ, lộ ra một đạo nụ cười bất đắc dĩ, đã biết tính là cái gì thể chất. Tùy tiện đi bộ một chút đều có thể gặp phải bản thế giới nhân vật chính. Hắn còn tưởng rằng sẽ gặp phải cái gì chân quý nổ lệ phẹn tạt xùm gì gì đó. Cùng dịu games cùng một chỗ lâu, Trương Lương cũng bị truyền nhiễm lên vài phần mê tiền thuộc tính. Tên của ngươi là cái gì làm một kỵ sĩ? Ạ tù gì ạ từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, để cho nàng vô cùng tôn trọng kỵ sĩ giữa lễ nghi. Tuy là nàng là một nữ hài, hơn nữa niên kỷ còn vô cùng còn nhỏ, thế nhưng mỗi tiếng nói cử động trong. Đã đơn giản kỵ sĩ nên có phong phạm. Ngươi kêu ta Trương Lương là được rồi. Trương Lương vung vẩy trong tay bao, vòng quanh trước mắt tiểu lọ lì đi một vòng, trong đầu một cách tự nhiên hiện ra có quan hệ với ạ tù gì ạ tư liệu, nàng làm cổ bở gì tản vương tử sinh ra, nhưng bởi vì là nữ hài mà bị gửi nuôi tại gia thần hệ cật kỵ sĩ trong nhà. Thẳng đến có một ngày, ma pháp sư mẹt lìn dự ngôn. Nàng có một ngày sẽ rút ra chọn vương cả lì bở C.A. lì bở trở thành bở gì tản tân quốc vương. Mà ở rút ra cả lì bở về sau, bởi vì cả lì bở ma lực duyên cớ của nàng trưởng thành đình chỉ, sau lại đưa tới quốc dân nhóm nghi kỵ. Đây chính là ạ tù gì ạ, Trương Lương một tay chống cằm, cẩn thận quan sát trước mắt lọ lì bản kinh ạ xua. Mãi cho đến ạ tù gì ạ chuẩn bị cau mày thời điểm, Trương Lương mịch có nói ra, ta cảm thấy, ngươi có kỵ sĩ thương hại cùng thành thực. Ngươi nguyện ý, làm ta kỵ sĩ sao ạ tù gì ạ ngẹo đầu, nhìn chằm chằm Trương Lương suy tư khoảng khắc, lúc này mới lên tiếng nói, bánh mì nhanh lạnh, ngươi còn không ăn không ố hát không đúng, ngươi rốt cuộc là đáp ứng hay là không đáp ứng. Trương Lương lúc này mới phản ứng kịp trong tay bánh mì, đang ăn đến phân nửa thời điểm mới có đông nhiên phản ứng kịp, tức giận nhìn về phía trước mặt ạ tù gì ạ, ngươi không muốn tránh khai trọng tâm câu chuyện. Hở ạ tù gì ạ buồn bực nhìn Trương Lương, cuối cùng mới có buông tay nói. Nhưng là ta không hiểu ngươi ở đây nói cái gì. Trương Lương tằng háng một cái, hắn cũng hiểu được chính mình đói bụng thời điểm chỉ số IQ có chút lọ gọng, vì vậy hắn dứt khoát đem bánh mì ăn xong, lúc này mới lẳng lặng nói, ta muốn để cho ngươi làm ta kỵ sĩ, có thể chứ tại sao là ta ư ạ tù gì ạ không phải minh bạch nhìn lần đầu gặp gỡ Trương Lương. Đối mặt với lọ lì bản kỵ sĩ vương trong suốt mà thuần khiết ánh mắt, Trương Lương nhất thời nhức đầu đứng lên, hắn làm sao phát hiện. Nguyên bản thiết tưởng bên trong vô cùng buông lỏng dụ dỗ, đến rồi đã biết bên trong, lại trở nên tình trạng liên tục cơ chứ.